Đồ khó ưa, tôi thích em, chương 22, góc truyện audio.com. Wild chuồn về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn khóc thầm, tính qua chôm chỉa vài câu ai dè đâu bị anh họ mình vật lại cho mấy câu đã thế còn lừa một cái chết người nữa, hai anh em này dễ bị cứng họng quá. Thôi, đừng có làm cái mặt xị đó nữa. Chơi nè, Hùng ngồi đó nhếch mép cười, đưa cho Wild máy chơi game. Wild cười híp mí trông cực siêu. Tốt, Hùng xoa đầu Wild đến nỗi xù cả đầu cô, nhưng cô không bực mà còn cảm thấy thích thú như một đứa trẻ. Hành động của hai người này khiến cho cả đám lại đặt nghi vấn, liệu hai người này có trở thành cặp đôi mới trong đám hay không? Thôi, cứ từ từ sẽ lòi ra thôi à. Lại mấy thím, GT, LT, Zeng, Zeng, tiết học đầu tiên bắt đầu, đầu tuần gặp ngay tiết chủ nhiệm, cả đám huệ hoài mở sách vở để trước mặt bàn giả vờ viết viết, gật gật ra vẻ hiểu ý, lâu lâu lại nhìn lên phía bục giảng, nhưng thật ra thì mỗi đứa một việc. Cả lớp đều nghe tiếng sột soạt trong lớp cho đến khi cô giáo quay xuống thì mới chấm dứt, nhưng đến khi cô quay lên thì y như rằng, dù hơi khó chịu nhưng đành ngậm ngùi bỏ qua, vì nếu có ai tố lên với cô thì chắc sẽ bị lườm đến hết năm học. Anh chị Hồ báo quá. Còn 5 phút cuối, giáo viên cho lớp nghỉ giải lao, cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được một tiết học đầy tiếng sột soạt ở dãy cuối lớp. Cô giáo tiến về phía bàn giáo viên, lấy sổ đầu bài ghi cái gì đó rồi lại ngước lên hỏi. Lớp trưởng đâu, em báo cáo sỉ số lớp cho cô. Lớp trưởng đứng lên quay đi quay lại, đếm nhầm từng người rồi lại quay về phái cô giáo. Thưa cô, sỉ số, 30, vắng, 1 ạ, là Nhi ạ, bạn nào ngồi gần bạn vắng mặt thì đứng lên. Lớp trưởng ngồi xuống đi em, cô tiếp tục cắm cúi ghi rồi nói liên tục. Khi viết xong thì cô ngước lên nhìn quanh lớp tìm người đã đứng lên. Em biết tại sao bạn nghỉ không, Quân, cô đan xen những ngón tay vào nhau, mặt nghiêm lại. Dạ, em không biết, Quân gãi đầu như tránh ánh mắt của cô và các bạn rồi liếc qua chỗ Hùng. Hùng thấy thế, đã biết ý Quân nên giơ tay ra hiệu cho cô giáo biết rồi đứng lên. Dạ, em ấy đang bị sốt cao, hiện giờ đang ở nhà rồi cô ạ, mai em sẽ mang đơn xin nghỉ học của em ấy cho cô ạ. Không hỏi gì thêm, cô chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi phẩy tay ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, bởi vì Hùng đã thay đổi họ tên của mình và xác nhận lại với nhà trường rằng Nhi và Hùng là hai anh em, điều đó giáo viên chủ nhiệm đã được biết nên không thắc mắc gì thêm. Về phần Hùng, sau khi báo cáo với cô giáo, anh lại ngồi chơi game thản nhiên như không có gì xảy ra, cả bọn há hốc mồm miệng, nói dối em mình sốt cao đến nỗi không viết nổi một đơn xin nghỉ học mà bây giờ vẫn không có sự hối lỗi nào, nói dối không chớp mắt mà có khi nhỏ bị ốm thì khốn. Vì lo cho nhỏ nên nó lân la ra chỗ Hùng, chọt chọt vào vai Hùng đưa ra cái mặt tôi không cố ý làm phiền, hắn thấy nó ra chỗ Hùng nên cũng cố trườn cái cổ qua phía nó để hóng chuyện. Nhi bị ốm thất hả Hùng? Chắc thế, xúc tích ngắn gọn, không cảm xúc của Hùng, nếu không có cô giáo ở đây thì nó đã đập nát cái bàn vì thái độ rừng rưng của Hùng. Hắn nghe được câu chuyện ngắn gọn giữa nó và Hùng rồi nhìn mặt nó đổi màu đủ kiểu, hắn lại cười một mình rồi đứng lên vỗ vai đưa nó vào chỗ ngồi, nó cũng theo đó vào chỗ nhưng mắt vẫn sắc lạnh nhìn Hùng, hắn thấy không ổn nên xoay cằm về phía hắn. Nhìn gì bên đó, nhìn tôi nè, góc truyện audio.com. Hắn xoay cằm nó hướng về phía mình nhưng mắt vẫn dán vào quyển vở trên bàn. Tại sao tôi phải nhìn cậu chớ, nó bất chợt có cảm giác hơi ấm từ tay hắn đang dần truyền vào cái cằm của nó liền hất tay hắn và dương cổ hống hách. Hắn thấy tay mình bị hất ra, đột nhiên hắn chằm chằm nhìn vào mắt nó thấy kỳ kỳ nên cũng mở to hai con mắt nhìn hắn làm vài cử chỉ như xoa xoa lại cái đầu, hình ảnh nó và hắn đang làm chuyện kỳ quái đã đập tới mắt cô giáo. Cô giáo bỗng ngước cổ lên, lẩm bẩm một con số gì đó rồi nói. Hai bạn ở dưới bàn kế chót dãy ba đang làm trò gì mà một người thì vuốt máy, một người thì ngồi im như tượng thế. Giọng nói của cô giáo làm cả lớp chú ý về phía hắn và nó, đôi mắt biểu hiện rõ sự tò mò, nó chợt tỉnh khi ngắm mặt hắn làm đủ chuyện kỳ lạ rồi huých khuỷu tay vào hắn đứng lên ấm a ấm ớ. Dạ, hay mắt làm gương ạ, hắn tuyên bố một câu tỉnh bơ làm cả lớp suýt ngã ngửa. Thế cái, gương, đó soi tốt không, cô giáo đan xen tay vào nhau nở nụ cười rồi nhìn sang nó. Hắn hiểu ý cô nên chỉ đáp nhanh, gọn, lẹ bằng những cái gật đầu lia lịa. Ái, hắn chợt hét lên như bị ai đánh mà không kịp phản ứng, chính là nó khi thấy hắn gật đầu với câu hỏi của cô liền giáng thẳng vào chân hắn một cú đá. Sao vậy em, cô giáo tắt ngấm nụ cười khi thấy hắn khuỵu người xuống một cách bất ngờ. Dạ, gương, có tác dụng phụ ạ, hắn lại gãi đầu cười xuề xòa, cô giáo lại nhìn nó đang bím môi tức giận tím tái mặt. Cô nghĩ nếu em không muốn có tác dụng phụ thì tốt nhất không bao giờ dùng cái gương đó nữa, cẩn thận, gương, có chủ rồi là tiêu đấy, cô giáo nói rồi đứng lên xách cặp đứng giữa lớp cả lớp nghỉ. Nói rồi cô bước thẳng ra khỏi lớp. Cô vừa bước ra thì nó lao vào cầm sách vở đánh hắn tới tấp. Về phần cả đám kia thì không quan tâm vì nếu xông vào ngăn thì chắc chắn sẽ bị nó cho một trận nên thân, nó đành hắn chỉ vì cửa sổ tâm hồn của nó lại bị đem ra làm gương, tưởng hắn đang có tình ý gì với nó nhưng không ngờ chuyện lại ra thế này, nó quê chín cả mặt nhưng hải cố đánh hắn để hắn không chú ý đến gương mặt của nó. Cô vào kia ngọc, ổn định đi thuyết dòm qua cửa sổ thấy bà La Sát Văn đang tiến vào lớp liền hét lên làm nó ngưng hoạt động và chỉnh đốn tráng phục y như học sinh gương mẫu. Dễ thương ghê, nhìn nó mà hắn bụng miệng cười rồi lại giật mình khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, hắn vò đầu để ngưng nghĩ về nó nhưng không thể nào thoát ra khỏi nó mà còn phá đi mái tóc đẹp vốn có của hắn. Cả lớp đứng, chào cô giáo bước vào, giọng nói lớp trưởng làm hắn quay trở về thực tại, hắn chưa kịp chỉnh lại mái tóc thì phải đứng theo cả lớp, nhìn bộ dạng lù gù của hắn mà nó cũng phục cười. Chưa cười được bao lâu thì, La Sát Văn, lại ngó nghiêng gì ở phía dưới dãy bọn nó rồi cất tiếng hỏi. Lớp hôm nay vắng ai hả? Dạ vắng một ạ, lớp trưởng nhanh chóng lên tiếng. Nhưng cô thấy trống hai ghế mà em bao che sao? La Sát Văn, đầy gọng kính nhìn lớp trưởng. Bạn ấy vừa đi xuống phòng y tế rồi cô ạ, nó nhanh nhảo nhoi lên trả lời cô Văn, cô gật đầu với câu trả lời hợp lý của nó về việc có thêm một cái ghế trống. Cả lớp nghẹt thở với pha cứu lớp vừa rồi, ai cũng quay xuống rồi giơ biểu hiện number one về phía nó làm nó cười tâu toét. Góc chuyện audio.com cười gì thằng hùng chuồn đi đâu không biết mà cô còn cười à, hắn huých nhẹ tay nó đưa nó từ cười tâu toét sang nghiêm lại, nhìn về phía Wild đang hì hục ghi bài. Vèo, một tờ giấy được xếp gọn gàng đáp ngon ơ trên trang vở của Wild, cô nàng ngưng viết mở tờ giấy đó ra và viết cái gì đó vào tờ giấy rồi quăng lại về phía nó. Em biết Hùng đi đâu không? Anh ấy đi về rồi. Về đâu? Về nhà. Tại sao lại về? Về đưa chị Nhi về. Nhắc tới Nhi là nó sửng sốt nên chẳng ném thư nữa. Tí nữa về lại nha, Nhi về nhà rồi đó, nó khẽ nói với hắn, hắn nghe giọng thì thào của nó mà tim đập loạn xì ngầu, hắn chỉ ả ừm cho qua chuyện rồi hì hục chép bài. Về phía nó khi nhìn hắn cứ gật gù nó khẽ cười rồi nhanh chóng trở về trạng thái vô cảm. Hai đứa nó chìm trong sự rối loạn của nhịp đập con tim. Điều ngốc xít nhất ở hai đứa này là không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào để đối phương lựa đường mà tính tiếp. Tiếng chuông hết giờ reo lên, nó chạy vù ra ngoài, nhất định nó phải tìm ra nguyên nhân vì sao nhỏ Nhi cứ đi đi rồi về về chẳng biết đường nào mà lần. Thấy nó thế cả đám cũng chạy theo, trong lúc chạy theo hắn kể hết cho cả đám nghe xong còn có tốc độ vượt bậc hơn cả nó làm hắn choáng váng, rồ ga hết tốc lực để đuổi theo cái đám điên cuồng đó. Rầm, cánh cổng được bật mở một cách bạo lực, nó nhanh chóng chạy xe vào ga. Ra rồi vọt thẳng vào nhà, khuôn mặt âm binh tưởng chừng như có bão rất lớn sắp kéo đến, cả đám liền theo nó vào nhà, khuôn mặt chẳng thua kém gì nó. Đập vào mắt cả bọn là Nhi đang ngớ ngẩn nhìn căn nhà, quanh đầu có một dải băng y tế trắng tinh, đôi mắt của cô còn vô cảm hơn lúc bọn nó mới gặp mặt nhau, còn Hùng thì hì hục trong bếp nấu đồ ăn. Nhi à, bà bị gì vậy? Ngôn từ thay đổi, nó cất giọng làm nhỏ đang suy nghĩ về một việc gì đó liền quay lại nhìn nó với sự vô cảm cũng vơi bớt. Bà đi đâu mấy ngày không thấy về vậy? Nó vẫn tiếp tục tiến từ từ đến chỗ nhỏ. À, tôi đi chơi, bị tông xe nên mới bị thế này. Nhỏ chỉ tay vào cái trán quấn băng của mình, thế nên mới nghỉ học. Nhỏ tiếp tục. Ăn đi nè, mai mốt không cho em đi đâu nữa. Hùng đặt tô cháo hầm rau củ xuống rồi nhẹ trách nhỏ. Chỉ có thế cả đám mới dám bước đến so. Pha chỉ có Nhật là đứng im tại chỗ không nhúc nhích cứ cho mày nhìn nhỏ ơi cái băng trên đầu. Anh sao thế, lại đây ngồi nè. Tuyết chẳng để ý khuôn mặt anh lúc này, cô khoác tay anh kéo về chỗ ngồi đối diện với nhỏ. Nhỏ ăn xong thì Quân là người nhanh chóng chụp cái tô từ tay nhỏ chạy vèo vào bếp không quên nói với lại. Cô đang bị thương, để tôi làm cho. Em đi đâu mà để cái đầu thế khi Nhật ngồi nãy giờ mới lên tiếng. Nhỏ khẽ nhíu mày, rồi ngồi nép vào Hùng, anh cứ vuốt tóc nhỏ trông hai người chẳng khác gì anh em rất thương nhau, nhỏ vẫn nhíu mày nhìn Nhật, điều này làm Tuyết khó chịu tay càng siết lấy tay Nhật. À, trong lúc tôi nằm viện thì bà có bạn trai rồi hả Tuyết? Nhỏ nhìn tay hai người cứ siết lấy nhau thì mới giãn lông mày rồi phán câu xanh dờn. T, G, mình tính tuần sau ra chép mới nhưng các bạn ủng hộ dữ quá nên mình quyết định đăng thêm, cảm ơn các bạn, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cách chương.